Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 486 bờ biển chiến đấu kịch liệt. Chương 486 bờ biển chiến đấu kịch liệt. Giang Nguyệt Bạch ở thành trấn Trung đi dạo cả ngày. Mua đồ vật thực thuận lợi. Nơi này tài liệu so trấn Hải Thành bên kia tiện nghi rất nhiều, tìm ra hải săn long tiểu đội liền. Không thuận lợi, đại bộ phận nổi danh tiểu đội đều có cố định đội viên cùng phối trí. Liền tính chủ yếu đội viên trọng thương hoặc là ngã xuống, cũng có thay thế bổ sung. Trên cơ bản không tuyển nhận lai lịch không rõ người ngoài, đơn độc ra biển cùng chính mình tuyển. Nhận đội viên cũng không thành. Sở hữu muốn ra biển săn long tiểu đội đều cần thiết ở Đông Phương Tinh Minh nơi dừng chân đăng ký. Xét duyệt, Mỹ Kỳ danh rằng chiến trường nguy hiểm, vì bảo đảm đại gia an toàn, trên thực tế, một phương diện là vì gom tiền, về phương diện khác có thể là vì thống kê nhân viên cùng nhân viên thực lực. Phương tiện ở yêu cầu viện quân thời điểm, đêm này đó săn long tiểu đội tổ chức lên. Hiệp trợ Mục Long hai mạch phản công Tây Hải Long tộc, Giang Nguyệt Bạch không bối cảnh. Không ai đảm bảo, lấy không được săn long tiểu đội tư chất. Vì nay chi kế, chỉ có gia nhập những cái đó thanh danh không tốt. Đội viên thiệt hại suất tương đối cao săn long tiểu đội, Giang Nguyệt Bạch thoáng áp chế tu vi. Duy trì ở vừa mới kim đan hậu kỳ bộ dáng, mang lên phòng thần thức tra xét khăn che mặt. Sửa dùng trầm chu chi danh, đến thành trấn trung tâm quảng trường chạm vào vận khí, đoạn long môn hắc nha chân nhân chiêu mộ. Kim đan chân nhân, đoạt được đều phân, dục giả nhanh chóng, linh bảo thương hành chiêu mộ kim đan chân nhân ra biển săn long. Còn kém hai vị, huyền võ lâu chiêu mộ tạp dịch, tới 10 cái trúc cơ. Nơi này tất cả đều là lâm thời tuyển nhận đội viên săn long tiểu đội. Giang Nguyệt Bạch nhìn mấy cái, mang đội trên cơ bản đều là kim đan trung hậu kỳ tu sĩ. Phụ trách thét to tất cả đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, đến nơi đây. Giang Nguyệt Bạch cuối cùng là cảm nhận được cái gì kêu kim đan khắp nơi đi. Thanh long giới kim đan tu sĩ số lượng xác thật nhiều. Trúc cơ tu sĩ chỉ có thể trở thành tầng dưới chót. Luyện khí tu sĩ liền Phục Long Sơn quan khẩu đều vào không được, đây cũng là tình thế bắt buộc. Rất nhiều long tộc tự phá xác mà ra, chính là trúc cơ kỳ tu vi, thậm chí ở trứng rồng tu luyện đến hào, dẫn thiên kiếp phá xác, sinh ra chính là kim đan kỳ, cho nên không có kim đan kỳ trở lên thực lực. Tới Tây Hải chiến trường chính là tìm chết, trầm chu đạo hữu. Nghe được sau lưng có người kêu nàng, Giang Nguyệt Bạch quay đầu lại, nhìn đến ở Thạch Môn Thành gặp được Trịnh Hữu Công. Một đoạn thời gian không thấy, hắn đã đột phá đến kim đan trung kỳ, Giang Nguyệt Bạch mang khăn che mặt. Nhưng kia hai mắt vẫn là thực hảo phân biệt, Trịnh Hữu Công từ trong đám người đi tới nói. Vừa rồi xem bóng dáng giống, không nghĩ tới thật là ngươi, ngươi khi nào tới Tây Hải? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Trịnh Hữu Công cười nói, nửa tháng trước mới đến, nghĩ ra hải thử thời vận, cấp mặt sau tu luyện tích cóp điểm tài liệu gì, kia tìm được rồi sao? Trầm Chu đạo hữu cũng ở tìm tiểu đội sao? Kia không bằng gia nhập chúng ta tiểu đội, trước mắt chỉ có 4 người. Mang đội chính là cái kim đan đỉnh tán tu, thật vất vả mới ở Tinh Minh bắt được thông hành lệnh. Mặt khác hai cái đồng đội, một cái kim đan hậu kỳ, một cái kim đan trung kỳ. Hơn nữa ngươi nói, lần này ra biển định có thể có điều thu hoạch. Giang Nguyệt Bạch nghĩ đến Trịnh Hữu Công nhân phẩm cũng không tệ lắm, cũng giúp nàng rất nhiều, liền gật đầu đồng ý. Trịnh Hữu Công vui mừng khôn xiết. Hỗ trợ chiêu mộ đến tu vi cao đồng đội là có khen thưởng, bên này ta mang ngươi đi gặp những người khác. Giang Nguyệt Bạch đi theo Trịnh Hữu Công. Nhớ tới phía trước ở Thạch Môn Thành, từ khi Tạ Cảnh Sơn giả trang nàng, cùng Trịnh Hữu Công đi ra ngoài một chuyến, lúc sau Trịnh Hữu Công thấy nàng liền trốn, nhịn không được tò mò: "Trịnh đạo hữu, phía trước vì sao luôn là trốn ta? Chính là ta nơi nào làm được không đúng?" Nhắc tới cái này, Trịnh Hữu Công sắc mặt một quẫn, cười gượng nói: "Chuyện xưa không cần nhắc lại, là ta không biết Trầm Chu đạo hữu cùng Nguyên Tâm đạo hữu là đạo lữ." Mạo phạm, nàng cùng Nguyên Tâm là đạo lữ. Nguyên Tâm là A Nam hiện giờ đạo hào. Chẳng lẽ Tạ Cảnh Sơn nói cho Trịnh Hữu Công nàng cùng A Nam có một chân? Tạ Cảnh Sơn thằng nhãi này. Giang Nguyệt Bạch Thái Dương chủ động, không nói chuyện nữa, đi theo Trịnh Hữu Công xuyên qua quảng trường, đến thành trấn phía tây một gian trong khách điếm, nhìn thấy tiểu đội mặt khác mấy người mang đội nam tu kim đan đỉnh, kêu Lâu Sơn, dáng người cường tráng, mang theo nửa trương thiết diện cụ, ít khi nói cười thoạt nhìn không tốt lắm ở trung bộ dáng. Lâu Sơn bên hông trụy một khối màu đen ngọc bài, điêu có long văn, cùng linh thú túi giống nhau, là Thanh Long giới Mục Long sư chuyên môn gửi long khí cụ. Giang Nguyệt Bạch vừa rồi ở Trịnh Hữu Công kia cũng nhìn thấy một khối, mặt khác hai người từ thang lầu trên dưới tới, một nam một nữ kéo tay, thực rõ ràng là một đôi đạo lữ, nam kim đan hậu kỳ tu vi, nữ kim đan trung kỳ tu vi, nam kêu Chu Tân Kỳ, tay cầm trường kiếm, nữ kêu Phùng Anh, lưng đeo một đôi loan đao, đều là tán tu. Mấy người liên hệ tên họ, Lâu Sơn đơn giản dò hỏi Giang Nguyệt Bạch lai lịch cùng am hiểu chỗ sau, đồng ý nàng nhập đội, không có khế ước cũng chưa từng có nhiều hàn huyên, xác định hảo ngày mai xuất phát canh giờ. Chu Tân Kỳ liền mang theo Phùng Anh ra cửa, Lâu Sơn chính mình trở về phòng, Trịnh Hữu Công giúp đỡ Giang Nguyệt Bạch định ra một gian phòng, làm nàng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Ngày kế sáng sớm, Lâu Sơn mang theo mọi người từ thành trấn truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến Tây Hải bờ biển. Truyền tống trận là đơn hướng, dọc theo Phục Long Sơn mạch bố trí rất nhiều tòa phương tiện từ Phục Long Sơn các nơi doanh địa hướng Tây Hải ngạn phái tiếp viện, kiềm giữ tinh minh hạ phát lệnh bài mới có thể thông qua, không cần truyền tống phí dụng. Nếu muốn từ Tây Hải ngạn hồi Phục Long Sơn các nơi doanh địa, liền muốn thông qua thật mạnh trạm kiểm soát kiểm tra thực hư, tự hành phản hồi. Từ truyền tống trận vừa ra tới, Giang Nguyệt Bạch liền nghe được rung trời tiếng gầm rú, hỗn loạn từng trận rồng ngâm. Truyền tống trận thiết lập ở bờ biển doanh địa phía sau, phía trước truyền tống tiểu đội lục tục đi ra ngoài, Giang Nguyệt Bạch đi theo Lâu Sơn bọn họ phía sau, chỉ thấy bờ biển tình hình chiến đấu kịch liệt. Biển lửa chạy dài, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ dọc theo bờ biển kéo một cái chiến tuyến. Đang theo trên biển cuồn cuộn không dứt, trong biển hung thú chiến đấu kịch liệt. Cuồng phong gào thét, bên trong toàn là mùi máu tươi cùng tiêu hổ vị, trời cao bên trong cuồng long khiếu hải, bốn cái nguyên anh kỳ Mục Long sư. Một chữ bài khai, khống chế bên người long, cùng dẫn dắt hung thú, tập kích bờ biển Tây Hải long tộc chiến đấu. Giang Nguyệt Bạch khẩn trương mà xem qua đi. Tây Hải sáu con rồng chung không có nhìn đến giống Ngao Quyển Bạch Long, hai cái là Phục Long Tông nguyên anh tu sĩ, đứng ở phía sau thao tác phù văn xiềng xích, không ngừng quất bị bọn họ khống chế bốn con rồng cùng Tây Hải long tộc chiến đấu, dư ba rung trời. Thanh thế to lớn, lóa mắt thuật pháp quang mang hết đợt này đến đợt khác, có loại muốn đem vòm trời xé rách cảm giác, lệnh người hoảng sợ. Giang Nguyệt Bạch quay đầu, nhìn đến mặt khác hai cái nguyên anh tu sĩ đứng ở từng người sở khống chế long long đầu thượng, không có phù văn xiềng xích, không có bất luận cái gì giam cầm cùng khống chế thủ đoạn, lại có thể dẫn đường dưới tòa chi long phản kích, vô luận là chiến lực vẫn là tốc độ, đều so Phục Long Tông bên kia càng cường. Hơn nữa long đầu thượng hai cái nguyên anh tu sĩ sẽ không ngừng hiệp trợ bọn họ long thi pháp phòng ngự, vì bọn họ long chế tạo càng tốt tiến công cơ hội. Từ trấn hải thành một đường hướng tây đều là Phục Long Tông địa bàn. Giang Nguyệt Bạch vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Bích Du cung Mục Long Sư, thoạt nhìn tựa như kề vai chiến đấu đồng bọn, ăn ý hợp tác, cho nhau bảo hộ lẫn nhau. Giang Nguyệt Bạch bọn họ mười mấy săn long tiểu đội người tụ tập ở doanh địa phía sau, nhìn không chớp mắt mà nhìn bờ biển biên tình hình chiến đấu. Trước mắt xem ra, Phục Long Tông cùng Bích Du cung tu sĩ đã ổn định cục diện, trên biển hung thú càng ngày càng ít. Trời cao trung sáu điều cự long cũng có bại lui hiện ra, chờ bọn họ đánh xong, chúng ta là có thể ra biển. Trịnh Hữu Công ở Giang Nguyệt Bạch bên người nhỏ giọng nói. Đúng lúc này, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên cảm giác phía sau truyền đến một đạo quen thuộc dao động, kêu nàng ra đầu căng thẳng. Đồng dạng nhạy bén tu sĩ hoảng sợ quay đầu lại, nhìn bọn họ phía sau giữa không trung, một đạo vô hình gợn sóng nhanh chóng khuếch tán, không khí bị xé mở một đạo vết nứt, thuộc về biển sâu gió lạnh từ giữa thổi ra, ngao rồng ngâm rung trời, hai điều cự long chợt từ gợn sóng trung lao ra, cực đại long đầu đối với phía dưới tụ tập tu sĩ mở ra bồn máu mồm to, tốc độ cực nhanh, khoảng cách chi gần, căn bản không kịp phòng ngự. Tấu chương xong, hết chương.